Liên Hoa Tiên Ấn, tác giả, Xỏa Cật Bất Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28, chương 27, Oan Gia Tái Hợp. Hắn lập tức tỉnh ngộ, có người dùng trận pháp phong bế chùa chiền, vây bắt trong đám người, cũng không có cao nhân, hiển nhiên là nhị tướng quân thủ đoạn, trách không được nhị tướng quân cũng không vội lấy đuổi theo. Nguyên lai là sớm đã thiết lập cơ quan, nhưng để cho ngươi như có chân khó thoát, có chạy đằng trời, cái này nhị tướng quân thật đúng là có phần có tâm cơ. Lúc này hắn vừa xem thiên hộ trưởng cho cười, cuối cùng mọi người không khỏi còn muốn năn nỉ hắn thu thập tàn cuộc. Liễu Long An thầm nghĩ, nhất định phải quả thật là nhảy mấy lần, mới có thể cảm ứng phong tự chu ngữ. Nhưng mà liên tiếp nhảy 3-4 lần, nhưng trong lòng không hề không có cảm giác gì. Lưu Vũ Phỉ vô lực nói, ta đã sớm nhận ra ngươi, chỉ là sợ liên lụy ngươi, mới không muốn nhận nhau. Ngươi, nhanh chính mình chạy đi. Nói xong không ngừng ho khan, Liễu Long An lo lắng đủ loại, lại liên tiếp nhảy 3 lần, vẫn còn không có phá giải dấu hiệu. Suy đoán nhị tướng quân công lực cao thâm, sở tiết cấm chế không tầm thường, chợt thấy hai cái bóng đen chạy như bay đến, suy đoán nhất định là địch nhân nghe tiếng mà tới. Liễu Long An thấp giọng nói ra, là vừa đúng, ta chính phải bắt được các ngươi, ép hỏi ra tự chu ngữ. Bóng đen nhanh chóng tới gần, bên trong một nữ nhân run giọng hỏi, là Lưu Vũ Phỉ sao? Mượn xa xa hỏa quang, Liễu Long An tập trung nhìn vào, nguyên lai là Cao Bà. Cao Công đứng ở trước mắt, chỉ nghe Lưu Vũ Phỉ trong ngực hung hăng nói ra, thay ta giết bọn họ. Nói xong, lại ho khan, Liễu Long An thầm nghĩ, cái này Cao Công Cao Bà thật sự là bám dai như đỉa. Lại muốn ở chỗ này đem hai ta bắt đi, cái này Hồng Mai Sơn Trang nịnh bợ quan phủ. Giúp chó thức ăn, thật sự là đáng giận đến cực điểm. Lại muốn nói, đã là Hồng Mai Sơn Trang người, nhất định biết phong tự chu ngữ. Ta muốn trước bắt được bọn họ, để bọn hắn nói ra. Ngay sau đó thủ đoạn mang theo được Lưu Vũ Phỉ, đưa ra tay kia chuẩn bị thi triển hàng ma kiếm khí. Chính phải dọc tiến đến, xuống tay với bọn họ, chợt nghe Cao Công nói. Lão bất tử, ngươi còn nghĩ giúp nàng đào tẩu, ngươi nhìn nàng quả thật là khi dễ ngươi, không bằng đem nàng giết chết, để cho nàng đi gặp nàng cha ruột mẹ ruột. Nói xong bị đoạt bắt trước, lại bị Cao Bà một cái kéo về. Cao Bà nói, chỉ bằng nàng điểm này không quan trọng bản lĩnh, còn nghĩ giết chúng ta vợ chồng, thật sự là không biết trời cao bao nhiêu, đất dày bao nhiêu. Lưu Vũ Phỉ lạnh lùng thốt, giúp ta đào tẩu, các ngươi là đại thiện nhân sao? Năm đó làm sao không giúp ta cha ruột mẹ ruột đào tẩu? Nói xong lại là liên thanh ho khan, khóe miệng thấm ra máu, cho thấy là tiễn bắn ngực, thương phổi. Cao Công, Cao Bà bị nàng nghẹn đến á khẩu không trả lời được. Trong lúc nhất thời ngẩn người, bọn họ vốn là chủ động yêu cầu đi theo nhị tướng quân đến đây vây quét Lưu Vũ Phỉ, chỉ vì có thể cuối cùng gặp nàng gặp mặt một lần. Thấy được nàng chạy ra lớp lớp vòng vây, trong lòng kinh hỉ vạn phần, hai người tập trung tinh thần suy đoán nàng trốn hướng về. Tách rời đám người, tìm hình ảnh đuổi theo, từ đó ở đây Oan gia tụ họp, bọn họ cũng không phải là bắt nàng trở về. Mà là muốn truyền thụ bí mật chú, giúp nàng chạy ra, nhưng không ngờ Lưu Vũ Phỉ nhớ tới thù cũ, không cảm kích chút nào. Cao Bà đứng ở nơi đó, hết sức khó xử, muốn buông tay mặc kệ, nhưng lại sợ nàng không cách nào đào thoát. Cách đó không xa ánh lửa ngút trời, tiếng người huyên náo, quan binh đang khắp nơi tìm kiếm, chỉ vì toàn bộ tự đều đã bị phong. Cho nên quan binh cũng không nóng nảy, nhưng cái này Lạc Ưng tự mặc dù sợ dù sao quy mô có hạn. Bọn quan binh tìm tới nơi này, chỉ sợ cũng chỉ là trong chốc lát sự tình. Cao Bà nhìn qua lầy ánh lửa, rốt cục nhịn không được. Đối với Liễu Long An nhận vẫy tay một cái, nói khẽ, người buông nàng xuống, đến ta bên này đến, ta cho ngươi biết đi ra tự chu ngữ. Liễu Long An thầm nghĩ, đang muốn đến ngươi trước mặt đi, ngươi nếu nói đi ra chu ngữ, cũng liền a, nếu như muốn ra vẻ, ta vừa đúng giết các ngươi trả thù. Ngay sau đó khom người muốn đem Lưu Vũ Phỉ để dưới đất. Nào biết Lưu Vũ Phỉ kêu lên, đừng, đừng, đừng, nói một lần, đừng. Hai tay liền gấp siết chặt Liễu Long An cổ, Cao Bà trong lòng khí khổ, dùng sức dậm chân một cái nói, chết tiểu nha đầu, ngươi thật sự là không muốn sống. Nếu ngươi không đi, các ngươi đều phải chết ở chỗ này. Ngươi, ngươi cái này quật cường thứ, ngươi tức chết ta. Nói xong vậy mà ô nghẹt ngào nuốt, khóc ra thành tiếng. Liễu Long An thấy Cao Bà nói đến tình chân ý thiết, tại Lưu Vũ Phỉ bên tai nói, hết thảy cũng chờ chạy đi lại nói, ngươi ngồi xuống trước. Nói xong lại thử thăm dò thân thể khom xuống, muốn đem Lưu Vũ Phỉ để dưới đất. Lưu Vũ Phỉ chợt nghe Cao Bà thương tâm thút thít, tựa hồ lòng có cảm giác, rõ ràng không có tiếp tục phản kháng. Liễu Long An đi tới, Cao Bà đụng ghé vào lỗ tai hắn, nhẹ nhàng nói chu ngữ. Sau đó Cao Bà đối với Liễu Long An khàn giọng nói, tiểu yêu tinh, ngươi chiếu cố thật tốt nàng, chúng ta cái này về Hồng Mai Sơn Trang. Liễu Long An nói, Cao Bà yên tâm, ngươi cũng nhiều hơn bảo trọng. Cao Bà vuốt lên một cái nước mắt, lôi kéo Cao Công ống tay áo, hai người mấy cái lên xuống, liền không thấy bóng người. Liễu Long An cấp bách ôm lấy Lưu Vũ Phỉ, niệm động chu ngữ, nhảy ra tường cao. Hắn thấy đã đến lúc nửa đêm, nếu như mang theo thụ thương Lưu Vũ Phỉ trốn về Duyệt Lai khách sạn, chỉ sợ vô cùng không an toàn. Ngay sau đó phân biệt một phân biệt phương hướng, đảo ngược một đường chạy như điên. Mặc dù không biết đi đâu, đều là ly khai Lạc Ưng tự càng xa càng tốt. Chạy vội gần một canh giờ, đen như mực bên trong xuất hiện một mảnh thôn trang. Hắn dừng lại, đối với Lưu Vũ Phỉ nói, chúng ta đến trong thôn ở nhờ, ta chữa thương cho ngươi. Lưu Vũ Phỉ cũng không theo tiếng, thân thể mềm đến giống diện điều. Liễu Long An trong lòng cảm giác nặng nề, đem mặt tiến đến nàng dưới mũi dò xét thử, còn đang hô hấp, rõ ràng nàng người mang trúng tên, đau đến ngất đi, cấp bách chạy vội tới một chỗ thổ trước cửa phòng, nhẹ nhàng gõ cửa nói, trong nhà có ai không? Cứu mạng, cứu mạng. Trong phòng tĩnh đạt được kỳ, xong chỉ chốc lát, chợt nghe một cái thanh âm già nua hỏi, ai nha? Liễu Long An nói, đại gia, chúng ta là qua đường, ta, muội muội ta bị thương nặng, cũng sắp không được, muốn vào phòng chữa thương cho nàng. Lại qua chỉ chốc lát, nghe được bên trong tiếng bước chân đi vào trước cửa, lập tức lại an tĩnh lại, suy đoán trong phòng người đang tại cửa ra vào do dự. Chỉ chốc lát sau, chỉ nghe bang lang vừa vang, người bên trong tháo bỏ xuống chốt cửa, đem củi cửa mở ra. Một cái hơn 60 tuổi lão hán, trong tay xách theo chốt cửa, ngưng mắt nhìn sang người, hướng về bên cạnh lóe lên nói, vào đi, chờ hai người vào nhà. Lão trong tay người rạch một cái, nhóm lửa nhung, đem một ngọn đèn dầu thắp sáng, chỉ thấy buồng trong một nửa màn cửa bốc lên, một cái đại nương lộ ra mặt đến, một mặt lo sợ nghi hoặc, hướng ra phía ngoài phòng nhìn quanh. Liễu Long An chặn lại nói, cho đại gia đại nương thêm phiền toái. Lão nhân dò xét Liễu Long An, nhìn thấy trong ngực hắn ôm một cái người bịt mặt, trên đùi chảy máu, còn có vài đoạn cán tên. Hắn chỉ một gian phòng khác, nói, cái này phòng không người ở, là mát lạnh giường, người huynh muội tạm một cái đi. Lão nhân thăm dò nhìn sang ngoài cửa, đem cửa đóng chặt buộc tốt, nâng đèn đi vào gian phòng kia. Liễu Long An cấp bách ôm Lưu Vũ Phỉ theo vào đến. Trong phòng như có một bộ giường đất, phủ lên một tấm cỏ lau giường chiếu. Phía trên lỗ rách từng đống, lộ ra giường trực tiếp bùn đất. Trừ cái đó ra, nhà chỉ có 4 bức tường. Rỗng tuếch, lão nhân nói, trong nhà chỉ có một chăn mền. Cái này phòng thế nhưng là rất lạnh. Nói xong đem ngọn đèn đặt ở giường một bên. Liễu Long An nói, không có chăn không ngại sự tình. Tạ ơn lão nhân ra ngài, ta phải chữa thương cho nàng. Ngươi nghỉ sớm một chút đi. Lão nhân nhìn lấy ngọn đèn, lại nói, trong nhà chỉ còn lại điểm ấy dầu thắp. Liễu Long An minh bạch tâm ý của hắn, nói, ta cho nàng đem tiễn rút ra. Liền tắt đèn, lão nhân cái này mới chậm rãi đi ra. Liễu Long An đem Lưu Vũ Phỉ mặt nạ lấy xuống, điểm nàng trên đùi huyệt đạo, khiến cho nàng không biết đau đớn. Nắm trên đùi một mũi tên cán, chậm rãi đem tiễn rút ra. Dù là như vậy, Lưu Vũ Phỉ vẫn đau đến ngồi dậy, con mắt trợn hai trợn, lại tiếp tục ngã xuống, ngất đi. Liễu Long An thấy miệng vết thương máu chảy như suối, vội vàng dùng tay tại vết thương phất qua, cầm máu chảy, nhìn thấy Lưu Vũ Phỉ đau đớn như vậy, Liễu Long An ngừng một hồi, để cho nàng làm sơ nghỉ ngơi. Sau đó, kiên nhẫn đưa nàng trên đùi tam mũi tên đầu từng cái nhổ. Hắn thổi tắt ngọn đèn, đem Lưu Vũ Phỉ xoay chuyển nằm thẳng, hai tay chồng lên tại nàng ngực phải, muốn hướng vết thương nàng chuyển vận chân khí. Chợt thấy lấy tay nơi nhô lên, mềm mại bên trong trở lại như có co giãn. Đột nhiên nghĩ đến đó là Lưu Vũ Phỉ kiều nhũ, không khỏi trong lòng hoảng hốt. Liễu Long An cho dù thuở nhỏ không ăn mẹ sữa, nhưng theo cha khắp nơi đi khắp, ngược lại cũng đã gặp nữ nhân cho ăn hài tử bú sữa dụng cụ. Biết đó là nữ nhân cực kỳ tư mật địa phương, Liễu Long An cấp bách thu tay, trong lòng đập bịch bịch, nghĩ lại, ta cũng không phải khinh bạc hạ lưu, mà là chữa thương cho nàng. Ngực nàng trúng tên, chỉ sợ thương tới phổi, nàng một mực hôn mê, lại không thể tự hành trị liệu, ta có thể nào trơ mắt nhìn lấy, không đi giúp nàng, ngay sau đó không cố kỵ nữa nam nữ thụ bất thân. Lấy tay bám vào nàng trên ngực, thôi động chân khí bản thân, giúp nàng cứu trị nội thương. Qua hơn nửa canh giờ, Lưu Vũ Phỉ chậm rãi tỉnh lại, trong miệng lẩm bẩm nói, Liễu Long An, ta khát nước. Liễu Long An khó xử, Lưu Vũ Phỉ trọng thương trong người, sao có thể lại uống nước lạnh, nhưng bây giờ đã là sau nửa đêm, lại đi nơi nào làm nước nóng. Hắn cay khó ló cái khôn, nói một tiếng, chờ một lát, chỉ chốc lát, niệm động trì cú thần chú, đi vào Lưu Ly Quốc bên trong, hái lượm mấy cái đóa hoa, trong nháy mắt lại tự mình trở về. Hắn đem cánh hoa đưa đến Lưu Vũ Phỉ bên miệng nói, đây là thần hoa, có thể giải đói khát. Lưu Vũ Phỉ nhai kỹ mấy ngụm, nhẹ nói, thơm quá a. Liễu Long An nói, ngươi nếu là ưa thích, về sau ta thường xuyên hái đến cấp ngươi ăn. Lưu Vũ Phỉ nỉ non nói, ta thích. Liễu Long An lúc này nghe nàng ríu rít thì thầm, chợt thấy trên thế giới này giống như chỉ có chính mình hai người ở đây xì xào bàn tán, không khỏi tâm linh lung lay, thần hồn đều say mê. Bạn đang nghe radio Dừng Lại Khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.